Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310 đào thải. Mở ra ăn thử đồ ăn cho mèo nhìn một chút. Triệu Diệu trong mắt đã tự động nổi lên đồ ăn cho mèo đẳng cấp. Tinh xảo đẳng cấp đồ ăn cho mèo sao? Cái kia đến là cùng mấy cái hàng hiệu đồ ăn cho mèo trình độ không sai biệt lắm. Mở ra đồ ăn cho mèo đặt vào mạt trà trước mặt. Đã ăn đã quen truyền kỳ mèo cơm mạt trà căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Nếm thử một miếng liền phi một tiếng nôn trên mặt đất. Cũng là một bên cá viên cùng mì chay xài được tâm. Nhưng là ăn vài miếng liền bị Tiểu Vũ kéo ra. Tiểu Vũ nói ra, ăn cái gì ăn? Một hồi kéo ở đâu? Ta cũng không có mang túi rác. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm ta tùy tiện khiến cho sủng vật đại tiểu tiện cũng không thu thập chủ nhân sao? Một mèo một chó ủy khuất cúi đầu xuống. Thấy bọn hắn cái dạng này, Tiểu Vũ lại an ủi. Được rồi, chờ tranh tài kết thúc mời các ngươi ăn bò bít tết cùng cá hôi. Một mèo một chó nghe vậy lập tức có kích động, vây quanh Tiểu Vũ đổi tới đổi lui. Sau đó đoàn người liền chờ tại thuyền đỉnh, nhìn về phương xa, không qua mùa đông quý trên biển vẫn tương đối lạnh. Mang theo hơn nửa canh giờ đoàn người liền chịu không được đi xuống. Chờ ngay tại tàu chở khách đi sau 3 tiếng. Một tiếng vang thật lớn theo tàu chở khách dưới đáy truyền tới. Cả chiếc tàu chở khách không ngừng mà chấn động kịch liệt. Đáy thuyền thậm chí có nước sôi bắt đầu lỗ hổng vào. Thế là cả con thuyền chỉ bắt đầu chậm rãi nghiêng, chìm xuống. Tại vô số sứ đồ thất kinh trong tiếng kêu ầm ĩ. Bắc Miêu Vương thanh âm theo quảng bá bên trong truyền ra. Các vị tốt nha, tranh tài chính thức bắt đầu trước một cái nho nhỏ khảo nghiệm tới. Chiếc thuyền này đem tại trong vòng 10 phút triệt để giải thể đắm chìm. Nhưng mà may mắn là, chúng ta tiến hành tranh tài hòn đảo liền tại phía trước 3000 mét vị trí. Mọi người chỉ phải nghĩ biện pháp đi qua lên bờ, coi như có thể tham gia chân chính so tài. Đám người hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, liền có thể thấy một tòa loáng thoáng hải đảo cái bóng xuất hiện tại phương Bắc. Mặt trên còn có từng đạo đèn pha mở ra, giống đám người ghi rõ phương hướng. Còn có, đừng quên cầm áo cứu sinh. Tàu chở khách lên mỗi một chỗ ngồi phía dưới, đều có một kiện áo cứu sinh ở. Nghe được Bắc Miêu Vương quảng bá bên trong lời nói này, ở đây những người dự thi lập tức quần tình dâng trào lên. Đủ loại tiếng mắng chửi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sao có thể như thế? Các ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Khốn nạn, các ngươi đây là tại mưu sát. Quá không chịu trách nhiệm. Tại sao có thể có loại này tranh tài? Quảng bá bên trong thanh âm không để ý đến đám người tiếng phản đối. Mà là nói tiếp, đúng rồi. Nhắc nhở một chút các vị không cần đi tìm trên thuyền cano, thuyền cứu nạn, bởi vì đã toàn bộ bị chúng ta mang đi. Mèo ha ha ha ha ha. Cái tên điên này, ta muốn giết hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Vô số người thất kinh lên. Toàn bộ trong khoang thuyền khắp nơi đều là chen chúc đám người cùng con mèo. Nhưng mà cũng có chút sứ đồ hoặc là siêu năng mèo năng lực vừa vặn thích hợp với cảnh tượng trước mắt. Hoặc là hóa thành ngư nhân, hoặc là mặt nước đi lại, thậm chí còn có mấy người mấy mèo trực tiếp bay ra ngoài, bay về phía xa xa hải đảo, mà kèm theo oanh một tiếng nổ vang, một bóng người phóng lên tận trời, dưới chân kèm theo không ngừng tiếng nổ mạnh, lấy vượt xa tất cả mọi người tốc độ hướng phía hải đảo bay đi. Đúng là tên kia mang theo mèo xiêm, gọi Mạnh Hạo xéo đi tấc phát xanh năm. Nhưng mà siêu năng lực vừa dễ dàng dùng tại tràng cảnh này dưới sứ đồ cùng siêu năng mèo dù sao cũng là một số nhỏ. Phần lớn người như cũ vội vàng hấp tấp hướng thuyền chạy ra ngoài. Có người bò lên trên thuyền đỉnh. Cũng có người trực tiếp ăn mặc áo cứu sinh nhảy xuống nước. Nhìn trước mắt càng ngày càng loạn, chen chúc dị thường tình cảnh, bị chắn ở bên trong Triệu Diệu lông mày thật sâu nhăn lại. Thế là hắn trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Sau đó tại một mảnh đứng im thế giới bên trong, cầm hai kiện áo cứu sinh. Sau đó dắt lấy Lưu Vân, Linh Miêu, Tiểu Vũ, Husky cùng cá viên đi tới bong thuyền. Thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Lưu Vân cùng Tiểu Vũ nhìn trước mắt không gian biến hóa đều là gương mặt kinh sợ. Mà Triệu Diệu thì nhìn về phía đội thuyền phương Bắc. Mấy đạo cự đại đèn pha chùm sáng đâm thẳng bầu trời. Loáng thoáng có thể thấy một cái hải đảo dáng vẻ. Triệu Diệu trực tiếp một mặt nghiêm túc nói ra. Đây là năng lực của ta. Cụ thể về sau lại nói rõ lý do. Thuyền liền muốn chìm. Các ngươi biết bơi sao? Thấy hai người đều là nhẹ gật đầu. Triệu Diệu tạm thời thở dài một hơi. Đem áo cứu sinh đưa đến trước mặt hai người. Các ngươi trước ăn mặc cái này. Chờ tới gần mặt nước liền nhảy đi xuống. Chú ý xuống về sau liền hướng hải đảo phương hướng bơi lội. Chớ bị thân tàu đắm chìm vòng xoáy hút vào. Triệu Diệu nói liền quay người rời đi. Tiểu Vũ bắt lại bàn tay của hắn nói ra. Người nghĩ muốn làm gì? Cứu người. Triệu Diệu sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu Vũ còn là lần đầu tiên thấy Triệu Diệu lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà nàng xem nơi xa lít nha lít nhít đám người. Đồng thời nổ vang theo đáy thuyền bên trong truyền đến. Cả chiếc tàu chở khách vậy mà từ giữa đó bắt đầu đứt gãy. Thấy cảnh này Tiểu Vũ lập tức lắc đầu nói ra. Người điên rồi hả? Nhiều người như vậy. Người cứu được ai? Người nói không chừng còn sẽ đem mình góp đi vào. Tùy tiện mau cứu đi. Yên tâm. Ta sẽ không làm vượt qua năng lực chính mình phạm vi chuyện. Các ngươi ở chỗ này chờ ta chính là. Nói. Triệu Diệu hất ra Tiểu Vũ bàn tay. Từng bước một hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Thầm nghĩ trong lòng. Hô. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu đi. Hắc hắc. Nói không chừng còn có thể hoàn thành điểm nhiệm vụ. Trộn lẫn kiếm kinh nghiệm nha. Đúng lúc này. Một bên Linh Miêu đột nhiên nháy nháy mắt nói ra. Có lẽ ngươi không cần cứu bọn họ. Linh Miêu hiện ra bạch nhãn. Cùng hưởng lấy bầy cá tầm mắt nói ra. Ta đi qua bọn cá tầm mắt thấy. Rất nhiều lọt vào trong nước. Không có cách nào tự cứu người cùng mèo đều đã bị cứu đi. Giống như đều kéo tới đảo nhỏ một phương hướng khác. Linh Miêu cùng hưởng trong tầm mắt. Có thể thấy từng người rơi vào trong nước lại không cách nào tự cứu người dự thi bị. Một cỗ trong suốt bong bóng trực tiếp khung ở. Sau đó chậm rãi trôi nổi hướng về phía nơi xa hải đảo phương hướng. A, thật sao? Triệu Diệu hỏi. Bị đồ vật gì cứu đi? Không biết. Hết sức vật kỳ quái. Tựa hồ không giống như là sinh vật. Triệu Diệu ánh mắt lại hơi sáng lên. Là... Trận đấu này đã có chính thức cái bóng ở sau lưng thôi động. Làm sao có thể tùy tiện giết nhiều người như vậy? Cho nên là cố ý dọa người sao? Tranh tài chính thức bắt đầu trước hết đem thể chất. Ý chí cùng năng lực ứng biến không được đều đào thải. Mà lại trong quá trình này, cũng có thể nhìn ra một cái người dự thi bản tính. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nhưng mà thấy nơi xa từng cái sứ đồ trên đầu sáng lên màu vàng dấu chấm than. Hai mắt cũng lập tức đi theo phát sáng lên. Giờ phút này biết sự tình không còn nguy cấp. Hắn cũng không có lúc trước nghiêm túc. Nhìn xem Linh Miêu nói ra. Đúng rồi. Người có thể chỉ huy bầy cá tới cứu người sao? Sau 5 phút, Mạnh Hạo mang theo hơn 10 người đồng bạn tụ tập cùng một chỗ. Quay quanh tại một khối đại mộc tấm bốn phía. Từng cái người tất cả đều lấy tay khoác lên trôi nổi trên nước biển trên ván gỗ. Mà siêu năng mèo con nhóm tất cả đều chen tại tấm ván gỗ trung ương vị trí. Căn bản không dám ngâm nước. Mạnh Hạo một bên dẫm lên nước. Thúc đẩy tấm ván gỗ. Vừa nói. Mọi người cố gắng lên. Hải đảo cũng nhanh muốn tới. Lại thêm một phần lực. Bên cạnh hắn một cái tiểu mập mạp tán đến. Hạo ca. Vẫn là ngươi chấn định lại thông minh. Nếu như không phải ngươi chỉ huy chúng ta bóc ra khối tấm ván gỗ bơi chung lặn. Chúng ta chỉ sợ đều muốn bị chết đuối. Mạnh Hạo lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Đây đều là dựa vào mọi người đoàn kết. Trận đấu này hiện tại xem ra hết sức có vấn đề. Đến trên hải đảo không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Mọi người chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí. Mới có thể còn sống. Đúng lúc này, dòng lớn bầy cá phác xích vỗ nước biển. Kèm theo màu trắng bọt nước, đem một khối trên ván gỗ Triệu Diệu, Lưu Vân, Tiểu Vũ còn có cá viên, mì chay, mạt trà đều kéo ở trên mặt nước. Đáng tiếc là mì chay mang tới những cái kia siêu năng mèo hoang gần như tất cả đều tại đụng phải. Nước trước tiên liền bị đào thải. Bọn hắn thật sự là quá sợ hãi nước. Mà sau lưng bọn họ, còn có từng khối trên ván gỗ đều là bị Triệu Diệu cứu lên người dự thi. Có mèo có người, tất cả đều người ngay tiếp theo tấm ván gỗ bị bầy cá nâng lên. Triệu Diệu nhìn xem đi ngang qua Mạnh Hạo chờ đầu người lên màu vàng dấu chấm than. Lập tức dùng mời đến sinh ý như thế thanh âm nói ra. Đây không phải Mạnh huynh sao? Có cần hay không hỗ trợ a? Một tuần mới đã đến. Mới một tháng. Một năm mới lại đến a. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử đặt mua. Tạ ơn các vị ủng hộ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.